Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269. Dung Tư thành công, Trung Thu tiết tam ngày nghỉ kỳ. Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Hoa video cao tầng không có một người nghỉ ngơi. Chu Hạ nhận được Dương Thiên Chân cùng Đái Huỳnh điện thoại sau. Không thể không cáo biệt Tiểu Sương trở về công ty nơi quản lý tình. Hắn mới vừa trở lại công ty, ở phòng làm việc ngồi xuống, Dương Thiên Chân cùng Đái Huỳnh liền vui sướng hớn hở cùng đi vào. Trong điện thoại hai người đơn giản nói Dung Tư sự tình. Điều khoản cơ bản đã thỏa đàm, nhưng là ký hợp đồng trước, hai cái quốc tế phong đầu hạng mục người phụ trách nói phải gặp một chút Chu Hạ. Chu Hạ này mới không thể không từ phía sau màn đi tới trước đài. Tham dự lần này Dung Tư ký hợp đồng, hơn nữa còn là Trung Thu kỳ nghỉ, nhân gia cũng là không có nghỉ ngơi, vẫn ở chỗ cũ hiệp đàm hạng mục, có thể thấy cũng rất coi trọng cái này sự tình. Chu Hạ coi như xí nghiệp sáng lập người, dĩ nhiên là muốn thỏa mãn kim chủ yêu cầu hợp lý. Ông chủ, ngươi thay chính thức đồng phục đi. Dương Thiên Chân thấy Chu Hạ một thân hưu nhàn ăn mặc, vội vàng nhắc nhở, ừ, được, ta đi vào thay quần áo. Chu Hạ đáp ứng, đi vào trong phòng làm việc, tìm một bộ thương vụ Âu phục đen mặc xong, nhưng là lĩnh kết cũng không thuần thục. Không thể làm gì khác hơn là đi ra nhờ giúp đỡ hai người. Đái Huỳnh rất lưu loát đi lên giúp hắn cho cột chắc. Ba người đi ra ngoài thời điểm, Dương Thiên Chân hướng nàng phòng làm việc vẫy vẫy tay. Tham gia lần này ký hợp đồng tương ngộ quan pháp vụ, kế toán, kỹ thuật, phiên dịch cộng 5 người đi ra, đi theo phía sau bọn họ, 8 người đi ra công ty, mở 3 chiếc xe, hướng Quốc Mậu Đông lộ đi. Chu Hạ cùng Dương Thiên Chân, Đái Huỳnh ngồi trước mặt màu đen Audi A4L bên trong. Ông chủ, chúng ta đi trước thấy là Hồng Sam tư bản hạng mục người phụ trách Lưu Tinh. Đây là hắn tài liệu, ngươi hiểu một chút. Dương Thiên Chân xuất ra một phần tài liệu đưa cho Chu Hạ. Chu Hạ cũng không nói nhiều, lấy tới mở ra thì nhìn. Lưu Tinh, 2007 năm gia nhập Hồng Sam tư bản, chuyên chú với khoa học kỹ thuật truyền thông cùng tiêu phí lĩnh vực đầu tư. Gia nhập Hồng Sam trước, hắn từng nhận chức Mỹ Lâm Tập đoàn Châu Á Ngân hàng Đầu tư Bộ Phó Tổng Tài. Phục vụ quá mang theo trình lữ hành lưới, như ra quán rượu dây xích, người khổng lồ Internet, hà thi mấy con ngựa, hải vương tinh thần dây xích tiệm thuốc đến khi khách hàng. Chu Hạ nhanh chóng sau khi xem xong, yên lặng dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, tối hôm qua tiêu hao quá lớn. Cho dù là thiên thiên vận động đúc luyện hắn, vẫn còn có chút tinh thần uể oải. Bằng hắn cường đại kéo dài tác chiến năng lực, cho tới bây giờ đều là đánh một trận, hai trận chiến giải quyết chiến đấu, rất ít trải qua ba lần trở lên chiến đấu. Tối hôm qua 6 lần chém giết thật đúng là lần đầu. Tiểu Sương sức chiến đấu cường đại là nhất thuyết, càng mấu chốt là nàng thâm tàng bất lộ, là nắm giữ Long Châu nữ nhân, hoàn toàn cho Chu Hạ không có kỳ diệu lãnh hội. Chu Hạ vừa nghĩ tới đây, không khỏi liền hồi tưởng lại tối hôm qua các loại tốt đẹp, có chút mong đợi buổi tối lại theo Tiểu Sương gặp mặt. Lúc này xe ngừng lại, Đái Huỳnh nhắc nhở âm thanh vang lên, ông chủ, đến. Chu Hạ mở mắt ra, liền thấy con đường bên kia Quốc gia Điện lực Khoa học Kỹ thuật Trung tâm. Hồng Sam tư bản ở kinh hỏi ý kiến trung tâm ở Hoa Mậu Đông Lộ. Khoảng cách Hạ Hoa điện ảnh liền 10 phút đường xe. Được, đi thôi. Chu Hạ sửa sang lại Âu phục, xuống xe đi theo đàm phán đội ngũ đồng thời hướng trong cao ốc đi tới. Rất nhanh liền đến tầng 18 Hồng Sam Trung Quốc. Ở phía trước đài dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì Chu Hạ với phụ trách cái này hạng mục đầu tư Lưu Tinh tiên sinh gặp mặt. Lưu Tinh mặt chữ quốc, hơi mập, mang theo một bộ mắt kính, rất là thân thiện, nhìn qua cũng liền 32 tam, chủ động đưa tay qua tới, Lưu tổng được, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Chu Hạ khách khí bắt tay, những thứ này đầu người đi đường, lấy nhỏ tuổi nghĩ rằng địa vị gặp nhiều thua thiệt. Rất nhiều người bởi vì quang một hai cái hạng mục, hơn 20 tuổi tựu là người hợp tác, xuất thân giàu có không nói, càng là nắm trong tay số 1 tỷ, 10 tỷ phong hiểm tư bản. Khách khí, Chu Đồng, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, người thật bận rộn này. Lưu Tinh khách khí vừa nói, đem Chu Hạ và đàm phán ký hợp đồng đội ngũ mời vào phòng họp. Ha ha, Lưu Tổng nói đùa. Ta đây nghề chính là như vậy, thân bất do kỷ, huống chi dung tư đàm phán những thứ này sự tình ta cũng vậy cái ngoài nghề. Dĩ nhiên là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ làm, đúng. Chuyên nghiệp sự tình nên giao cho chuyên nghiệp nhân tài. Chu Đồng, mời, chúng ta đến phòng làm việc nói một chút. Ký hợp đồng đến khi sự tình liền giao cho bọn họ đi. Lưu Tinh khách khí vừa nói. Mời Chu Hạ hướng hắn phòng làm việc đi. Dù sao dung tư hiệp nghị đã đạt thành, Chu Hạ này tới chính là làm bề mặt, gặp một chút người đầu tư, để cho đối phương hiểu một chút. Hai người ở Lưu Tinh đại khí thư thích phòng làm việc ngồi xuống. Sớm có bí thư dâng trà tới. Lưu Tổng, đa tạ ngươi đối với chúng ta Hạ Hoa Video đầu tư. Chúng ta tương lai phát triển kế hoạch. Lời kiểu chờ ngươi đã nhìn rồi, hy vọng vòng kế tiếp dung tư ngươi vẫn có thể tích cực tham dự, ủng hộ chúng ta. Chu Hạ bưng lên thoang thoảng thấm người đất đỏ ly trà nhỏ uống một hớp phổ nhị. Chu Đồng, yên tâm đi, chúng ta Hồng Sam đầu tư Hạ Hoa Video đương nhiên là trải qua nghĩ cạn kẽ. Nếu như trong vòng 2 năm nghiệp vụ đi đến kế hoạch văn bản thượng lượng tăng trưởng, đến tiếp sau này đầu tư tự nhiên sẽ theo vào. Cái này xin ngươi không cần lo lắng. Hôm nay hẹn ngươi tới, càng nhiều hay lại là muốn biết hiểu ngươi. Dù sao một cái xí nghiệp sáng lập người, là xí nghiệp văn hóa cùng phát triển nền tảng, quyết định một cái xí nghiệp tương lai. Chúng ta phong đầu nghề này, ngoại trừ nhìn xí nghiệp tiềm lực, ở thiên sứ luân chính là xem người. Hạ Hoa, dù điện ảnh qua thiên sứ luân, nhưng người cá nhân cũng là chúng ta đầu tư nguyên nhân trọng yếu. Ta hiểu quá ngươi mùng 1 tháng 8 nhiều chút chiều hướng. Hạ Du Hỗ Ngu cũng là chúng ta rất coi trọng hạng mục. Nghe nói gần đây các đại công ty game động tác thường xuyên, đặc biệt là Tencent trò chơi, đã dừng lại cho các người mấy khoản trang bơi ra thiết tân phục vũ khí. Sau này các ngươi thanh toán trò chơi mới, sợ là cũng không cách nào thượng bọn họ sân thượng vận doanh. Bằng các ngươi Hạ Du Hỗ Ngu trước mắt vận doanh con đường, sợ là khó mà đền bù một khối này tổn thất đi. Không biết Chu Đồng cân nhắc qua dung tư, thu mua càng nhiều vận doanh sân thượng sao? Ồ, cái này chúng ta mới vừa dung tư qua, tạm thời sẽ không cân nhắc. Về phần Tencent phương diện, đó cũng là không có cách nào, bất quá hết thảy cũng còn khá. Chúng ta vận doanh sân thượng cùng con đường đã thành thục. Trước mắt độc lập vận doanh, liên hiệp vận doanh kết hợp với nhau, có thể thu hoạch lớn nhất doanh thu, nhưng là cũng không thể suy nghĩ dựa vào người khác. Sau này nhất định sẽ suy nghĩ độc lập vận doanh, dù sao yêu chất trò chơi mới là tư nguyên khan hiếm. Về phần Tencent, bọn họ bá đạo như vậy, sớm muộn sẽ đưa tới bán ngược. Bọn họ chim cánh cụt thầy thuốc cưỡng chế gắn, đã khiến cho một ít người sử dụng không ưa. Bây giờ đổi thành chim cánh cụt máy tính quản gia sau, lại cùng 360 sản phẩm độ cao trọng điệp. Đối với người sử dụng ấn vào đi tính chất biệt lập ám chỉ. Thủ tiêu viết ở 360 cùng Kim Sơn. Ta muốn hai nhà này công ty sẽ rất nhanh cho ra đáp lại. Về phần chúng ta Hạ Du Hỗ Ngu loại này công ty nhỏ, trước làm tốt chính mình trò chơi, để cho người sử dụng làm ra lựa chọn đi. Có lẽ Tencent trò chơi là trước mắt thô bạo trả giá thật lớn sau, sẽ rất nhanh thay đổi sách lược, lần nữa hợp tác với chúng ta cũng khó nói. Ha ha, Chu Đồng khách khí. Hạ Du Hỗ ngu 12 cái trăm triệu đánh giá giá trị. Sao có thể tính là công ty nhỏ? Tống Tinh có chút nở nụ cười. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới là Chu Đồng như thế tuổi trẻ, nhìn sự tình thay đổi bình tĩnh như vậy ung dung, như vậy dõi mắt tương lai, quả thực khiến ta kinh nha. Như vậy ta thì càng coi trọng Chu Đồng còn lại hạng mục. Còn có chúng ta lần này hợp tác, nếu như Chu Đồng còn lại hạng mục còn cần dung tư, có thể theo ta giữ liên lạc, dù sao chúng ta cũng coi như là người quen. Ha ha, đây là nhất định, sau này khẳng định còn rất nhiều dựa vào Tống Tổng đầu tư thời điểm. Hai người liền ngồi như vậy, trò chuyện ước chừng nửa giờ, nói chuyện rất nhiều sự tình, liên quan tới trước mắt quốc nội Internet phát triển một ít cái nhìn. Tống Tinh thông qua đủ loại vấn đề dò xét, đối với Chu Hạ cũng là càng hiểu hơn, đối với lần này đầu tư cũng có lòng tin hơn. Song phương chuyên nghiệp nhân sĩ đem hợp đồng sao định sau đó. Chu Hạ cùng Tống Tinh đi phòng họp, nghe đơn giản báo cáo, lời ghi chú mua dung tư hiệp ước, Hạ Hoa video trên mạng tuyến không tới 2 tháng môn, doanh thu đã vượt qua 20 triệu. Đã vượt qua rồi còn lại một ít Internet công ty xe luân dung tư tiền doanh thu. Dù là đây là thủ luân dung tư, Hồng Sam cùng Shopbank hay là cho ra rất cao đầu tư kích thước. Hồng Sam Trung Quốc đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, đạt được Hạ Hoa video lưới 10% trong vòng 2 năm không thể làm loãng cổ. Chu Hạ từ cá nhân cổ quyền trung xuất ra 10% thành lập kỳ quyền trì. Lục tục coi như công ty kỹ thuật nồng cốt cùng tầng quản lý khích lệ cổ. Đôi Fonda thành hiệp ước sau đó, đã là buổi chiều hơn 3 giờ. Chu Hạ đám người cáo biệt sau đó, trực tiếp đi phụ cận Kim trong ao Shopbank Trung Quốc tiếp tục đàm phán. Shopbank phương diện phụ trách đầu tư Hạ Hoa video lưới là Tống Êm Đềm tiến sĩ. Hắn ở gây dựng sự nghiệp cùng đầu tư hai phương diện cũng kinh nghiệm phong phú. Ở cao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực kiến thức uyên bác, nhất là chú trọng đối với cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực sớm trung kỳ xí nghiệp nâng đỡ. Tống Êm Đềm tiến sĩ với năm 2000 tháng 1 gia nhập Liên minh Shopbank Trung Quốc. Chủ yếu phụ trách đầu tư cùng quản lý, trước mắt đảm nhiệm nhiều cao khoa kỹ công ty đồng sự. Hắn nổi danh nhất đầu tư hạng mục đó là một bảo. Đây là một vị tự học thành tài, học bá cấp, nhân vật đại biểu. Hắn từng là lên núi xuống nông thôn chi thanh, tự học thành tài tham gia thi vào trường cao đẳng cũng nhất cử bắt lại năm đó Giang Chiết tỉnh thi. Vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, sau đó lại đang nước Mỹ gia công nghiên cứu rồi tiến sĩ các loại. Cho người trưởng gầy teo thật cao. Nhìn rất là lịch sự có học vấn. Với như vậy lịch duyệt phong phú nhân vật nói chuyện với nhau. Nghe hắn nói một ít đối với Hạ Hoa video quan điểm cùng cái nhìn. Để cho Chu Hạ thu được ích lợi rất nhiều. Hắn tầm mắt cùng kiến thức. Câu nệ với kiếp trước nhận thức. Độ cao có hạn. Bây giờ cơ hội tốt như vậy. Với cấp độ này nhân vật nhận biết. Hắn đương nhiên là sẽ không lãng phí cơ hội. Với đối phương khiêm tốn thỉnh giáo rất nhiều sự tình, đặc biệt là phía đầu tư mặt, Chu Hạ ở Ma Đô thành lập Hạ Hoa đầu tư nắm cổ phần. Thực tế chính là phong đầu hình thức ban đầu, giai đoạn hiện nay chủ yếu đầu hắn thành lập hạng mục. Còn có trong trí nhớ quen thuộc một ít tiềm lực hạng mục, nhưng là theo tư bản tích lũy. Sau này nhất định phải mời có năng lực phong đầu tinh anh thay hắn trông coi. Tới ở toàn cầu tiến hành đầu tư, Chu Hạ đây cũng tính là trước thời hạn hiểu rõ một chút kiến thức. Shopbank phương diện cùng Hồng Sam điều kiện như thế, ký hợp đồng thuận lợi đạt thành, lần này dung tư 40 triệu đô la Mỹ sẽ phân 3 cái giai đoạn lục tục vào tài khoản. Trước mắt Nguyễn Muội tiền đối với Mỹ Đao hồi suất ở 6.8, lần này dung tư tương đối dung tư rồi hơn 270 triệu. những tiền này dựa theo Hạ Hoa Video lưới dung tư kế hoạch. Tiên kỳ 10 triệu đô la Mỹ sẽ đầu nhập số liệu trung tâm mở rộng. Trước Hạ Hoa Video, Hạ Du Hỗ Ngu Server đều là tiểu đả tiểu nháo. Bây giờ theo Hạ Hoa nghiệp vụ tăng trưởng, một cái đại quy mô số liệu trung tâm thành lập bắt buộc phải làm. Sau này mấy ngàn đài server, cửa ra giải thông lượng cấp là thập phần kinh khủng. Những thứ này là phải tự mình thành lập vận doanh, nếu không cho mướn hao phí sẽ lớn hơn. Còn liên quan đến xí nghiệp cơ mật tiết lộ vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.